Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2046, ngoài ý muốn sinh mệnh. Hiện tại phòng làm việc càng ngày càng kiếm tiền, không chỉ có Lý Minh cùng bốn vị công hội trưởng, cùng tất cả các cổ đông ích lợi kinh người. Liền mang theo tất cả hạch tâm cao tầng người chơi đều đi theo kiếm lời đầy bồn đầy bát. Liền Hải Đái cùng Tiểu Trư bọn họ cũng đang lo lắng lấy mua nhà mua đất cho phụ mẫu. Thậm chí là cho mình làm bộ biệt thự sang trọng vượt qua xa xỉ sinh hoạt. Chỉ có Phó Tử Yên phát hiện, làm tất cả mọi người tại cao hứng bừng bừng nghị luận. Như thế nào giúp trong liên minh cái này mấy cái đối với hữu tình người xác định quan hệ lúc Kinh Lan lại lặng lẽ rời đi. Bọn họ đàm luận đề tài vừa vặn là mỹ nữ trong lòng lớn nhất yêu sầu sự tình, tựa như Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng như thế. Kinh Lan xác thực trong lòng có cái to lớn khúc mắc, nàng rất sợ hãi lúc trước cùng Lý Minh sự tình. Nàng lúc đó cũng không hối hận, bởi vì trong nội tâm nàng cũng xác thực thích nam tử này. Chỉ tiếc nàng biết, Phó gia đại tiểu thư sớm đã nói lên, nàng là vì Lý Minh mà đến. Vừa nghĩ tới mẫu thân đã từng bi thảm tao ngộ, lại liên hệ đến chính mình, Kinh Lan chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nàng sợ không tranh nổi Phó Tử Yên, cũng sợ cả một đời sinh hoạt tại vô vọng trong khi chờ đợi. Có thể dù cho lựa chọn từ bỏ, mỗi lần tại trong hiện thực cùng trong trò chơi nhìn đến Lý Minh, riêng là làm hắn biểu hiện càng ngày càng ưu tú thời điểm, trong nội tâm nàng vết sẹo liền càng ngày càng sâu. Dù sao hai người đã từng có khó quên nhớ lại, liều mạng muốn quên lại chỉ có thể càng lún càng sâu. Mỗi khi thấy Lý Minh cùng Phó Tử Yên đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười thời điểm, Kinh Lan chỉ có thể yên lặng thương tâm, tận khả năng lựa chọn tránh né. Này mới khiến Lý Minh phát hiện, nàng tựa hồ là tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Kinh Lan vốn cho rằng, theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng hội đem nam tử này triệt để quên. Thế nhưng là thời gian nhoáng một cái đi qua mấy tháng, để cho nàng nhất không dám tin sự tình, thế mà cứ như vậy chợt đến phát sinh. Nàng kỳ kinh nguyệt bắt đầu biến đến có chút cổ quái. Đợi đến 3-4 tháng thời điểm, nàng thường xuyên cảm giác có chút buồn nôn mệt rã rời. Nàng không phải ngốc đại nữ, nhất thời ý thức được sự tình có vẻ như có chút không ổn. Nàng giống như trúng chiêu, thừa dịp một lần ra ngoài ngân hàng làm việc thời điểm, Kinh Lan lặng lẽ đi một chuyến bệnh viện, rốt cục chứng thực chính mình suy đoán. Một khắc này, nàng trong lòng càng bắt đầu sợ hãi, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một lần ngẫu nhiên hoang đường, vậy mà liền xuất hiện dạng này hậu quả. Lão thiên đây là tại cố ý an bài sao? Kinh Lan dọa đến hoang mang lo sợ, đem chẩn bệnh báo cáo vụng trộm giấu đi, giả bộ như vô sự tiếp tục bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, chuyện này đã không cách nào tiếp tục mang xuống. Tiếp qua 1-2 tháng, nàng cái bụng liền sẽ biến lớn, đến thời điểm cái gì đều không gạt được. Mấy ngày này nàng mỗi ngày đều đang ngẩn người, trong lòng dầu dĩ phải chăng đi chuyến bệnh viện, đem trong bụng sinh mệnh làm kết, đứa bé này không nên xuất hiện. Thế nhưng là nàng lại không đành lòng làm như thế. Dù sao đây là nàng và hắn hài tử, càng là nghĩ như vậy, Kinh Lan càng là xoắn suýt. Hiện tại nàng rốt cục cảm nhận được lúc trước mẫu thân mình phức tạp tâm tình. Hài tử là vô tội, Kinh Lan rốt cục âm thầm làm ra quyết định, bất kể như thế nào cũng muốn bảo trụ đứa bé này, nhưng là lưu cho nàng thời gian đã không nhiều, nhất định phải nhanh làm ra một cái mới quyết định. Trong khoảng thời gian này, nàng tại trên Internet bắt đầu thẩm tra một số tình huống, cũng lặng lẽ làm lấy chuẩn bị, mắt thấy là phải đến quyết định thời khắc, mà Lý Minh bỗng nhiên tìm tới nàng, hỏi thăm nàng phải chăng có chút vấn đề thời điểm. Một khắc này, Kinh Lan kém chút nhịn không được thẳng thắn bẩm báo. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Phó Tử Yên xuất hiện, nàng liền lại nhịn xuống đi. Mắt thấy trận doanh chiến đã đến khẩn trương nhất thời khắc. Phải chăng có thể kết thúc Hoa Hạ khu chiến đấu? Ngay tại cái này quan trọng mấy ngày. Cho nên Kinh Lan dự định, tại trận doanh chiến kết thúc về sau, chính là nàng lặng yên rời đi thời điểm. Mà cái này trước đó, nàng muốn thường xuyên nhìn xem Lý Minh, nhìn một chút liền thiếu một mắt. Lý Minh bên này tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Y nguyên cùng quan chỉ huy dựa theo kế hoạch ngay tại bố trí bên trong. Rất nhanh, hắn liền cùng Phó Tử Yên một hàng trở lại Hòa Bình thành bên trong. Sau đó theo thành Bắc rời đi thành thị, theo sông Hộ thành hướng đông một đường tiến lên, xông qua thật dài một đoạn thành lâu về sau. Phía trước trong bóng đêm, thành tường cùng mảng lớn rừng rậm ở giữa, chính là Linh Hà bờ sông. Một đoạn này chỉ có hơn 100 mét linh bên bờ sông, là một tòa thật cao đại đê. Đứng tại đại đê phía trên, bên tay trái chính là ám ảnh rừng rậm rậm rạp rừng cây. Bên tay phải là Hòa Bình thành sông Hộ thành cùng cao lớn thành lâu. Tiến lên một bước, chính là vách núi đồng dạng dốc đứng đê. Linh Hà độ rộng vô cùng kinh người. Đứng tại bờ tây một bên nhìn về phía trước, mảng lớn trong hơi nước, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia chỗ. Ầm ầm dòng sông nhấp nhô âm thanh không ngừng vang lên. Mảng lớn bọt nước bay múa đầy trời. Linh Hà giống như là một đầu cuồng bạo cự long, một khắc không ngừng xông về phía trước. Người muốn là rơi xuống, trong nháy mắt liền sẽ bị hướng vô ảnh vô tung. Mà liền tại bên bờ sông đê phụ cận sông Hộ thành đoạn, lúc này nước sông có một khối lộ ra đáy sông dày đặc gai sắt. Các người chơi chính ở phía dưới chào hỏi. Minh Bạch Đại Thần, cửa vào ở chỗ này. Một tên người chơi cung kính nói ra. Đa tạ, Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng một đám quan chỉ huy, trực tiếp nhảy xuống thật sâu đáy sông. Tranh thủ thời gian vòng qua từng cây gai sắt, đi hướng thành tường dưới chân cái hắc động kia. Hoa, nơi này cơ quan thật là tinh diệu a. Nếu như không đến đáy sông tìm kiếm, căn bản không biết còn có dạng này thiết lập. Avery Levin kinh ngạc nói ra, ai nói không phải đây? Sông Hộ thành dài như vậy, nếu muốn tìm đến dấu ở đáy sông một cái cửa ra, nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng thời gian mới có thể làm đến. May mắn hiện tại chúng ta người đông thế mạnh. Phạm Hoa ha ha cười nói, một đám người cấp tốc tiến vào đáy sông hắc động, xuyên qua lúc đầu một đoạn hình tròn lỗ nhỏ về sau. Phía trước rộng mở trong sáng, một cái to lớn thông đạo, dường như thẳng tắp đường sắt ngầm đồng dạng địa đồ trang cảnh xuất hiện tất cả mọi người trước mắt. Trong thông đạo lửa lóng lánh, hai bên đứng đầy hoàng triều công hội đại lượng người chơi. Chỉ dẫn lấy Lý Minh tiến lên đường, bọn họ theo hai hàng người chơi hỏa quang, một đường tiếp tục hướng phía trước, phát hiện nơi này thông đạo mặt đất bóng loáng, hai bên vách đá cùng đỉnh động cũng đồng dạng bóng loáng một mảnh. Đây đúng là nhân công đào bới ra đến bí mật thông đạo. U Lan nữ đế nói qua, cái thông đạo này tại Hòa Bình thành thành lập thời điểm liền kiến tạo thành công. Linh tộc đến sau này, mỗi đại tộc trưởng mới có thể nắm giữ mở ra mật đạo thông đạo nội thành cơ quan. Một đường hướng về phía trước, đi ra ước chừng vài trăm mét về sau, phía trước một đoàn người chơi chạm mặt tới. Hoàng triều lang huyết mang người cùng Lý Minh hội hợp. Lão ca, các ngươi tìm tới hư hư thực thực cơ quan xuất khẩu địa phương sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Hiện tại có mấy cái hoài nghi điểm, bất quá chúng ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, cũng không thể xác định bọn họ là cơ quan cửa vào. Hoàng triều lang huyết lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, dù sao ngày mai cơ quan xuất khẩu nhất định sẽ mở ra. Chúng ta không cần phải gấp, Lý Minh cười nhìn về phía trước, đầu này thông đạo như thế khoáng đạt, giống như là một cái dấu binh địa động, một lần có thể ẩn tàng chí ít 100.000 trở lên quân đoàn. Đúng, chỉnh cái thông đạo dài ước chừng mười mấy cây số, xuyên qua Hòa Bình thành Nam Bắc hai đầu, đừng nói 100.000 người, lại nhiều gấp ba nhân số cũng có thể núp ở bên trong. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, quá tốt, ngày mai chiến đấu mở ra trước đó. Hoàng Triều quân đoàn tinh nhuệ người chơi, thì toàn bộ ở chỗ này chờ lệnh, chờ đợi Khôn Thiếu bên kia chiến đấu mở ra về sau. Chúng ta liền có thể thừa cơ mời nữ đế mở ra thông đạo. Vọt thẳng vào thành đi, khống chế hai cái khế ước quảng trường cùng phủ thành chủ. Lý Minh nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.